Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2654. Chương 2654. Lựa chọn. Bạch Vũ Chiết, ngươi dám? Trong võ đài, thân đồ Hạo Nguyệt đã phản ứng không kịp, nhưng là nhìn chằm chằm vào đài thượng nhìn thân đồ Liệt Thiên, lại tại lúc này ngay lập tức kịp phản ứng. Đột nhiên một tiếng gầm thét, thân hình phóng lên tận trời, lập tức liền muốn động thủ. Loại trận pháp này, chỗ nào chống đỡ được hắn bực này nhân vật? Thân đồ Liệt Thiên, ngươi dám phá hư quy củ? Bên này Gia Cát Phi Vân lập tức lớn tiếng chất vấn, đồng thời hắn cũng ngay lập tức liền xông ra ngoài. Loại thời điểm này bọn hắn cũng không dám có chút do dự, ngay lập tức lao ra. Không chỉ là Gia Cát Phi Vân, Hỏa Phượng Tiên Tử nhanh hơn hắn. Nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng loại thời điểm này tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Nàng biết Bạch Vũ Chiết đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói đại biểu cho cái gì. Kia là tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác hôm nay trình diện đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ đều ngay lập tức bay đến không trung. Hôm nay nếu như thân đồ Liệt Thiên thật muốn động thủ, vậy bọn hắn tất nhiên cũng phụng bồi tới cùng. Kỳ thật, trình diện cường giả vẫn là Mê Xuyên Đại Lục bên này càng nhiều hơn một chút. Bởi vì bọn họ là có phòng bị, biết Bạch Vũ Chiết thắng được đến cơ hội phi thường lớn, cũng sợ đối phương phá hư quy củ, cho nên có chuẩn bị. Mà Thiên Ma Đại Lục bên kia, kỳ thật cũng tin tưởng vững chắc thân đồ Hạo Nguyệt có thể thắng. Nhưng là bọn hắn có thân đồ Liệt Thiên áp trận, mà lại cái khác cao thủ kỳ thật cũng không ít, cho nên cảm thấy căn bản không sợ đối phương đổi ý. Chuẩn bị so với Mê Xuyên Đại Lục đến, liền lộ ra chẳng phải sung túc, làm thân đồ Liệt Thiên lập tức sẽ động thủ oanh kích trận pháp thời điểm. Hỏa Phượng Tiên Tử phi đao, Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh kiếm quang, lại có hai đại hung thú, Thiên Hồ Tiên Tử bọn người, thế mà ngay lập tức nhằm vào hắn. Như thế đông đảo cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ, cho dù là thân đồ Liệt Thiên cũng căn bản không dám khinh thường. Hắn biết rõ, trong tay một kiếm này nếu thật là vỗ xuống, như vậy hắn rất có thể sẽ bị trọng thương. Trong chớp nhoáng này hắn do dự, phía dưới là hắn thương yêu nhất, coi trọng nhất cháu trai lập tức gặp được nguy hiểm tính mạng. Không đúng, hoặc là nói Tiểu Hỏa Long cùng Bạch Vũ Chiết công kích, kỳ thật không cần nửa giây liền có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Có thể bởi vì chuẩn bị không đủ sung túc, hắn thật muốn xuất thủ đi cứu, chính mình cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà lúc này Thiên Ma Đại Lục Tam Đại Hộ Pháp còn có hai vị điện chủ, trừ Miêu Thành không tự thân chiến lực không được bên ngoài, những người khác phản ứng đều là chậm một nhịp, bởi vì bọn hắn cảm thấy chuyện này có cung chủ xuất thủ cũng đã đầy đủ. Nếu vì cứu thân đồ Hạo Nguyệt, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, kia thật quá mất mặt. Bọn hắn chỉ là do dự như vậy một nháy mắt mà thôi, lại ra tay lúc liền đã phát hiện thân đồ Liệt Thiên kia xấu hổ vô cùng cục diện. Không thể không nói, thân đồ Liệt Thiên thật là một đời kiêu hùng, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong làm ra lựa chọn. Hắn cảm thấy nếu quả thật lao xuống đi cứu người để cho mình cũng thụ thương không nhẹ, cái này đại giới có thể là trước mắt Thiên Ma Đại Lục không thể thừa nhận. Trọng thương phía dưới hắn, đợi lát nữa đến cùng có thể hay không giữ được thân đồ Hạo Nguyệt cũng không nhất định. Mà lại, bây giờ Thiên Ma Đại Lục nếu như không có hắn tọa trấn, tình huống cũng sẽ so sánh hỏng bét. Cho nên, hắn lựa chọn trước bảo vệ mình, vừa vặn bổ xuống trường kiếm nháy mắt thu hồi, lượn vòng chém ra một đạo kiếm quang, đến chống cự Mê Xuyên Đại Lục bên này rất nhiều khủng bố công kích. Nếu như đổi thành người bình thường, đừng nói trong thời gian ngắn như vậy làm rõ đầu mối, cho dù là có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại,